Chương 938, Liên thủ đại lý. 938, Liên thủ đại lý. Lữ Thụ nghe Triệu Soái về sau nhíu nhíu mày, cái gì gọi là hậu quả khó mà đoán trước. Hắn quay đầu đối Lý Hắc Thán cùng Lưu Nghi Chiêu cười nói, hắn vậy mà uy hiếp ta. Vừa dứt lời, Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thán liền đã vây lại, Giả Tang Y, giáo chủ, Anthony liền lẳng lặng ở tại đoạn đạo vĩ dưới chân trong lòng đất. Triệu Soái là thật không dám động, có chuyện hảo hảo nói, Triệu Soái mở miệng nói ra. Hắn vốn là muốn đem Vũ Vệ quân đám người này cho hù dọa, dù sao đến từ Vương Thành danh tiếng lớn như vậy, bình thường quân đội cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn. Nhưng là Triệu Soái phát hiện cái này Vũ Vệ quân có điểm không giống, bọn hắn là thật sẽ đánh người. Chỉ là Triệu Soái có điểm nghĩ không thông, các ngươi mẹ nó Vũ Vệ quân vì sao lại có nhiều như vậy nhất phẩm a? Lữ Thụ cười nói, sẽ thật dễ nói chuyện sao? Triệu Soái gật gật đầu, sẽ. Ngươi từ Vương Thành đến, Lữ Thụ hỏi, đúng, ta là Tống Ký Sòng Bạc Đại Cung Phụng. Triệu Soái giải thích nói, bởi vì Vương Thành Sòng Bạc khai trừ ngươi nhóm bàn thẩu, cho nên mời ta đến tra ra tình huống, tốt kịp thời đổi mới tỷ lệ đặt cược. Lữ Thụ sửng sốt một chút, bàn thẩu, Vương Thành Sòng Bạc chú ý chúng ta một chi nho nhỏ Vũ Vệ quân làm gì? Đúng vậy a, ta mẹ nó cũng muốn biết, đợi lát nữa, đừng động thủ, Triệu Soái nói ra, các ngươi Vũ Vệ quân hiện tại danh khí lớn, Vương Thành không ít người chú ý đâu, Sòng Bạc đương nhiên là sự tình gì nóng liền mở cái gì bàn thẩu, ai sẽ theo tiền gây khó dễ. Lúc này Triệu Soái bỗng nhiên nói ra, là như vậy, ta bị bắt về sau ngươi hoàn toàn có thể cùng Tống Ký Sòng Bạc thương lượng chuộc người, bọn hắn sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền đem ta chuộc về đi. Lữ TH 909, nhãn tình sáng lên, nhiều giá tiền. 100 vạn thần sao, Triệu Soái nói, lúc này Lữ Thụ lập tức bắt lấy một cái khác trọng điểm, Vương Thành Sòng Bạc khẳng định không chỉ Tống Ký một nhà, cái khác Sòng Bạc có phải hay không cũng phái người đến rồi. Triệu Soái lúc ấy liền chấn kinh, con hàng này là muốn làm gì? Ngươi không phải nghiêm túc a, ngươi nha sẽ không muốn đem những người khác cũng bắt đổi tiền chuộc a. Lữ Thụ để Triệu Soái trước cùng Vương Thành Tống Ký Sòng Bạc liên hệ, đem Triệu Soái tiền chuộc trước đưa tới lại nói, Triệu Soái cùng Tống Ký Sòng Bạc liên hệ nửa ngày, ước định 3 ngày sau giao phó tiền chuộc, phải biết Sòng Bạc không phải cô lập, Tống Ký Sòng Bạc liền thuộc về họ Tống vị kia đại quý tộc, vị này đại quý tộc thủ hạ còn có những sản nghiệp khác, trải rộng lữ trụ, đây cũng là Vương Thành quý tộc nội tình, đó là chân chính hào môn, cho nên bên này Tống Ký vừa được đến tin tức Phương Bắc liền nhau thành thị Tống gia trưởng quỹ liền phái người đem 100 vạn thần sao cho đưa tới. Lúc này Sòng Bạc bên kia người phụ trách cũng rất sụp đổ. Hảo hảo một phen làm ăn cũng còn không chút bắt đầu đâu trước bồi thường một số lớn. Hắn liền không rõ, phía bên mình phái ra cung phụng chính là tới thăm các ngươi một chút tình huống gì. Các ngươi là điên rồi đi, bắt chúng ta Sòng Bạc người khô cái gì a? Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói ra, vị này Triệu Soái đại ca, chỉ là tự mình một người bị bắt sẽ có hay không có chút không cam tâm. Chỉ riêng các ngươi Tống Ký tổn thất một bút món tiền khổng lồ có thể hay không rất khó chịu. Triệu Soái lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, ta có chỗ tốt gì? Cho ngươi trích phần trăm, Lữ Thụ hào khí vạn trượng nói, Vũ Vệ quân tổng cộng 4 tên nhất phẩm cao thủ, cái này Sòng Bạc cung phụng dựa theo Triệu Soái nói tới lại tới 5 vị, cho nên Lữ Thụ là chơi với lửa, bởi vì cái này 5 vị cung phụng nếu là liên thủ hắn Vũ Vệ quân có thể ăn không được ôm lấy đi, cho dù là Hắc Vũ quân cũng không biết tùy tiện trêu chọc những này cung phụng. Mà Vũ Vệ quân lại vẫn cứ chọc, Triệu Soái bọn hắn chính là nghĩ thầm không có cái nào quân đội dám động bọn hắn, kết quả cái này Vũ Vệ quân đơn giản cùng thổ phỉ đồng dạng a, quản ngươi mọi việc, cũng không hỏi ngươi là ai, trước bắt lại nói, nhưng Lữ Thụ cảm thấy, cái này năm nhà Sòng Bạc khẳng định không phải một lòng a. Cái này năm vị đại cung phụng cũng không phải một lòng, nếu như là một lòng, kia phái một vị tới chẳng phải xong việc, cái kia còn dùng hoa như thế lớn đại giới mời đến năm vị, cho nên hắn chỉ cần không cùng một thời gian trêu chọc quá nhiều. Liền thí sự không có, thực tế không được, hắn liền hiện tại cưỡng ép đột phá gông cùng ăn quả nha, Lữ Thụ đã phát giác được gông cùng buông lỏng, lúc này Sòng Bạc đại cung phụng nhóm đều chiếm được tin tức, Tống Ký vị kia đã không sao, bởi vì Sòng Bạc giao tiền chuộc, việc này đang đánh cược phường trong vòng nhỏ trong lúc nhất thời trở thành đàm tiếu, Vương Thành Sòng Bạc đại cung phụng lại bị Vũ Vệ quân bắt lại, thật sự là thiên đại trò cười, nhưng mà Triệu Soái bị Vũ Vệ quân thả về sau cũng không có trở về Vương Thành, mà là lân cận tìm một tòa thành trì đặt chân. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi, không có qua mấy ngày, vòng tròn bên trong liền truyền đến tin tức, Lâm Ký đại cung phụng cũng bị bắt, sau đó chính là một bộ yêu cầu tiền chuộc lại thả người quá trình. Mấy ngày nữa, Mây Nhớ đại cung phụng cũng xảy ra chuyện, nghe nói Mây Nhớ đại cung phụng tại cái thứ hai cung phụng bị bắt lúc liền chuẩn bị rời đi, kết quả hắn đều rời đi dãy núi hơn 300 cây số, lại còn ngạnh sinh sinh bị bắt trở về, lúc ấy Mây Nhớ đại cung phụng thiếu chút nữa hỏng mất, chính mình cũng chạy xa như thế lại còn không có tránh mất. Các ngươi Vũ Vệ quân thật sự là thần, những chuyện này vừa ra, còn lại hai nhà đại cung phụng không nói hai lời trực tiếp trở về Vương Thành, làm ăn này không làm, danh dự quan trọng hơn. Sòng bạc các đại lão đều là có chuẩn bị mà đến, tâm tâm niệm niệm phải thừa dịp cơ hội này hấp kim. Kết quả Vũ Vệ Quân cũng không cùng Hắc Vũ Quân đánh trận, chỉ toàn vội vàng bắt bọn họ sòng bạc đại cung phụng. Vương Thành sòng bạc không ngừng cái này năm nhà, chỉ là phái cung phụng tới chính là cái này năm nhà mà thôi. Cho nên, tại những này đại cung phụng xảy ra chuyện về sau, cái khác sòng bạc cũng mở bàn khẩu. Lần tiếp theo, nhà ai cung phụng bị bắt, lúc này Hắc Vũ Quân thống soái cũng có tin tức nơi phát ra biết những chuyện này. Hắn hiện tại cũng không quá muốn quản cái này, nói rõ đã thả bản thân Vũ Vệ Quân, có thể là mặc kệ lại không được, mặc kệ hắn làm sao bắt thượng, có thể cái này Vũ Vệ Quân nói bắt nhất phẩm cao thủ liền bắt nhất phẩm cao thủ thực lực, lại để cho hắn có điểm nhìn không thấu. Nhưng vào lúc này, Lữ Vương Sơn nghênh đón một vị quen thuộc khách nhân, Lữ Thụ nhìn xem Tống Ký đại cung phụng Triệu Soái cười nói, ngươi tại sao lại trở về rồi? Triệu Soái bình tĩnh nói, ta biết ngươi thích kiếm tiền, vậy không bằng chúng ta liên thủ đại lý. Bây giờ Vương Thành bàn khẩu càng mở càng lớn, ở trong đó lợi ích viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ta muốn năm thành, Lữ Thụ cười nói ra, cho ta đổi thành pháp khí khôi giáp cùng vũ khí đưa tới. Tống gia là người thông minh, bọn hắn xem xét Lữ Thụ phóng túng như vậy bắt đại cung phụng đổi tiền liền biết cái này Vũ Vệ Quân có thể vì tiền liều mạng, như vậy mọi người cùng một chỗ kiếm tiền lại như thế nào. Đại quý tộc sở dĩ trở thành đại quý tộc chính là hiểu được như thế nào cùng có lợi, mà Lữ Thụ đã sớm đang chờ. Hắn muốn nhìn một chút có hay không nhà ai sòng bạc nguyện ý cùng hắn hợp tác. Một khi hợp tác, những cái này bàn khẩu thắng bại còn không phải hắn Vũ Vệ Quân định đoạt. Nhưng là hắn muốn nhiều như vậy thần sao đồng thời không có tác dụng gì, cho nên mở miệng liền muốn pháp khí khôi giáp cùng vũ khí. Phải biết hắn mặc dù thu được rất nhiều Hắc Vũ Quân vũ khí trang bị, nhưng những này đều không phải là pháp khí. Người chính là không có tận cùng, có phổ thông khôi giáp, Lữ Thụ liền bắt đầu nhớ thương pháp khí. Dù sao Vũ Vệ Quân thực lực bây giờ còn tại kéo lên, ngựa tốt phối tốt yên, đạo lý này Lữ Thụ hay là minh bạch, chỉ có để Vũ Vệ Quân càng cường đại, hắn mới có càng nhiều lợi ích. Còn có một canh, sẽ chậm một chút nữa, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.